Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, thật một lời không hợp liền giết người. Năm càng, Tô Ly nắm giữ hoàn chỉnh thời gian bổn nguyên, không gian bổn nguyên, lại đang hai loại bổn nguyên bên trong sáp nhập vào ý chí loại này chí cao lực lượng cùng với thế. Giới bổn nguyên chi lực, có thể dùng Tô Ly thần hồn chi lực bao phủ chỗ, phảng phất như là một cái thế giới mới bao phủ xuống. Mà cái tân thế giới trong tất cả đều từ Tô Ly tới trưởng khống. Cho nên, dù cho ma thiên trong thành, kỳ thực có hai vị ma đế, cũng tất cả đều bị Tô Ly định cách tất cả, bao quát hắn tương đương nhóm thần hồn chi lực, ở cảm thụ của bọn hắn bên trong, thời gian và không gian tất cả đều dừng lại, cho nên, bọn họ căn bản là không có cách biết tất cả sự tình. Dưới tình huống như vậy, trừ phi ma thần hàng lâm, bằng không Tô Ly quả thực có thể vì sở muốn vì. Hắn chính là tại dạng này làm, đem chọn cái ma thiên thành dừng hình ảnh phía sau. Tô Ly đưa tay chộp một cái, trên tay phải hiện lên, Ly Vaiman, hư ảnh. Tô Ly tay phải chụp vào cái kia tên là Ma Sát Thiên Tài. Ly Vaiman hư ảnh thì là há to mồm, một ngụm đem ma sát thân thể nuốt trọn. Đệ tam bổn nguyên kỹ năng, ma vương thôn phệ. Tô Ly trong miệng truyền ra thanh âm nhàn nhạt. Ly Vaiman hư ảnh thì là truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Rất nhanh, Tô Ly đã đem dùng ma vương thôn phệ kỹ năng này, đem ma sát ký ức toàn bộ thăm dò hoàn tất, biến thành chính mình một phần trí nhớ. Tô Ly đã biết ma sát là hạng người gì, có nhiều tính cách, biết thủ đoạn gì, cùng với nắm giữ những kỹ năng kia. Những kỹ năng này, Tô Ly đều từ ma sát trong đầu móc ra, sau đó phân ra một tia thần hồn chi lực tiến nhập ngủ mơ trong không gian, dùng tốc độ nhanh nhất nắm giữ. Tiếp theo trong nháy mắt, ma sát cả người trực tiếp bị Ly Vaiman hư ảnh nuốt lấy. Cái chết của hắn, thậm chí ngay cả mảy may động tĩnh cũng không có. Theo ma sát chết, Tô Ly dáng dấp rất nhanh phát sinh cải biến, biến thành ma sát bộ dạng. Mà ở Tô Ly bên cạnh, ma sát oán niệm hình thành vong hồn, bị Tô Ly dục thất chi mê hoặc cái này bổn nguyên kỹ năng, biến thành Tô Ly nguyên bản ngụy trang ma giới nhân loại. Làm Tô Ly làm xong đây hết thảy, có thể nói, ở trí cao thần cảnh phía dưới bất luận cái gì sinh mệnh trong mắt, Tô Ly liền là chân tránh ma sát. Hắn nắm giữ phía trước cái kia ma sát nắm giữ tất cả. Sau đó, Tô Ly hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thời gian, không gian bị khôi phục bình thường, mà hết thảy này, coi như là đế cảnh cường giả, cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì không thích hợp. Tô Ly, không phải, ma sát cùng một người ma vương hóa thân, tất cả cũng không có chen vào nói. Bọn họ sắc mặt lạnh nhạt, đứng tại chỗ, cùng đợi đại hình truyền tống trận mở ra. Đại khái 10 phút sau, làm không còn có đi vào ma thần thành, tham gia ma giới thiên kiêu tuyển chọn cuộc tranh tài ma vương đến. Một vị ma tôn nhếch miệng cười cười, nhưng thoạt nhìn lại hết sức đáng sợ. Trong miệng hắn truyền ra lãnh băng băng thanh âm. Được rồi, bản tôn hiện tại liền mang bọn ngươi đi ma thần thành. Nhớ kỹ, ma thần thành là chúng ta ma giới một vị ma thần đại nhân địa bàn. Đến rồi ma thần thành, tất cả đều không cho phép tự ý hành động. Nếu người nào tự ý hành động, cho chúng ta ma thiên thành chiêu gây phiền toái. Đến lúc đó, bản tôn cùng hai vị ma đế đại nhân nhất định khiến các ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Ngoạn tào, ác như phải sao? Tô Ly đối với ma giới lại có nhận thức mới. Lúc trước hắn chỉ biết là ma giới liền cùng hắn kiếp trước ma đạo tu sĩ phản phái tông môn giống nhau, một lời không hợp liền giết người. Không nghĩ tới sát nhân còn giống như là nhẹ nhàng nhất, nghiêm phạt. Bất quá cái này rất phù hợp ma giới. Dù sao, ma giới sát khí cùng ma khí quá nồng đậm. Từ ma giới đi ra, tu sĩ liền không có một không phải bạo tính khí, không phải tâm ngoan thủ lạt. Tu vi càng cao, hấp thu ma khí, sát khí càng nhiều, giết bắt đầu người đến thì càng không cố kỵ gì. Ở ma giới muốn làm thành một việc, so chính là của người đó thực lực mạnh, nếu không phục, đem ngăn cản ở trước mặt người mục tiêu giết là được. Người yếu ở cường giả trước mặt, chỉ có thuận theo, cho nên, ngoại trừ Tô Ly ngụy trang ma sát bên ngoài, những người khác, bao quát ma sát vong hồn ngụy trang Tô Ly ở bên trong. Tất cả đều cung kính hướng về phía vị kia ma tôn hồi đáp. Là, ma tôn đại nhân, ma sát không nói được một lời đứng tại chỗ. Cái loại này lạnh nhạt thái độ cao ngạo, nhưng không có khiến cho vị kia ma tôn lộ ra vẻ tức giận cùng sát khí. Ngược lại còn không gì sánh được hiền hòa gật đầu. Sau đó, ma tôn một ngón tay hướng phía đại hình truyền tống trận một điểm. Chỉ một thoáng, hào quang màu đỏ ngòm ở trên truyền tống trận nở rộ. Chỉ nháy mắt, Tô Ly đoàn người liền biến mất. Khoảng cách ma thiên trên thành ước cây em bên ngoài, ma giới đại lục chân chính khu vực trung tâm, ma thần thành, kèm theo lại một đường huyết ánh sáng màu đỏ nở rộ. Sau đó tiêu thất, lấy Tô Ly hóa thân, ma sát, dẫn đầu. Đến từ ma thiên thành mấy trăm cái ma vương đi tới cái tòa này sở hữu ma thần tồn tại thành thị. Tô Ly ngẩng đầu lên, phóng nhãn nhìn lại, phát hiện ma thần thành trong không khí, tuy là như trước tràn đầy nồng nặc vô cùng ma khí, sát khí, nhưng năng lượng thiên địa cùng pháp tắc chi lực, bổn nguyên chi lực cũng biến thành nồng nặc rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là, ma thần thành có thể vì thể hiện thần tôn quý, thoạt nhìn ngược lại là không có những thành thị khác như vậy đơn sơ. Bên ngoài trình độ sầm uất, thậm chí còn vượt qua nhân giới tuyệt đại đa số căn cứ thành thị. Đồng thời, ma thần thành lượng người đi quả thực bảo tạc, đầy đất đều là ma vương, ma hoàng, ma tôn, đang đi, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể sảm tạp một hai ma đế. Liền chỉ là cái tòa này ma thần thành đại biểu thế lực, đem Tô Ly cùng Bắc Thiên Thần bài trừ tại ngoại. Liền vượt qua xa nhân giới. Không, bất quá cái này cũng là nên. Nhân giới trước đây bị đánh đến linh khí hoàn toàn không có, cho đến ngày nay mới phát triển hơn 3 vạn năm, làm sao có thể cùng kéo dài hơi tàn 18 cái kỷ nguyên ma giới so sánh với 18 cái kỷ nguyên ma giới có thể hay không sinh ra ma thần trước không nói, nhưng ma vương, ma hoàng, ma tôn số lượng khẳng định đã đạt được một cái bất khả tư nghị chữ số. Lúc này, thình thịch một tiếng, Tô Ly cảm giác mình bả vai bị va vào một phát. Hắn vẻ mặt sát khí ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một cái cũng tìm hiểu bổn nguyên chi lực ma vương. Hướng về phía Tô Ly hừ lạnh một tiếng, ngươi không có mắt sao? Như vậy cũng có thể đụng vào bản vương. Tô Ly ngoặc kép chấm hỏi, nếu như nơi đây không phải ma giới, hắn nhất định đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Cái này đặc mã người nào đụng phải người nào? Mù sao? Nhưng nơi này là ma giới, cho nên Tô Ly sắc mặt lộ ra nụ cười, tà khí lăng nhiên nụ cười. Cái kia ma vương thậm chí đều không phản ứng kịp, Tô Ly liền nâng tay phải lên, năm cái móng tay biến thành đỏ như máu, chộp tới cái kia ma vương. Xin lỗi, ta chớ nên đụng ngươi, cho nên ngươi đi chết a. Tô Ly thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tay phải của hắn ở thanh âm vang lên trong nháy mắt đó vồ vào này cái ma vương trong thân thể. Tiếp theo trong nháy mắt, tí tách tí tách tí tách, ăn mòn thanh âm từ cái kia ma vương trong cơ thể truyền ra. Chỉ vài cái chớp mắt đi qua, cái kia ma vương đang ở trong tiếng kêu thảm, nhục thân kể cả ma hồn cùng nhau, hóa thành hư vô bên trên.